Chương 1402, răng nhọn thực thi quỷ. Đệ tứ ta trêu nói, nếu như là khổ sai sự tình, ta đây sẽ không vào ảm, ảm. Phỉ nhi nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, ngươi tới không đến, ngươi không đến ta sẽ đi ngay bây giờ phòng ngươi quất người. Ta nhất thời biến sắc, mẹ kiếp, dùng sức mạnh à, ta sợ chờ, lập tức đến mất, ngươi cái này không có liêm sỉ ra hỏa. Ta rất mau tiến vào ngự âm tần đạo. Lúc này, liên can mở mở đang ở kiệt kiệt cười xấu xa đâu. Ta thận trọng hỏi, mị nữ nhóm, tìm ta có thần mã sự tình? Độc luyến thu vũ nói, chúng ta tìm ngươi không có đại sự, chủ yếu là cây ớt tìm ngươi. Hế ta cười nói, ta đây đoán một chút, gặp các ngươi vài cái nước bọt chảy dòng 3.000 thước dáng vẻ, hẳn là lại muốn nhà của ta cây ớt làm thuốc. Độc luyến thu vũ bất đắc dĩ buông tay một cái, các ngươi nhìn một cái, ta liền nói, cái này tiểu tử thông rõ ràng cực kỳ, nhất định có thể đoán ra một ít đầu mối. Ta cười cười, cây ớt đã sớm theo ta tiết lộ qua, thành cấp dược thủy cùng sắp xếp phối phương, nàng lấy được, chỉ là không tìm được tài liệu. Xuất xử, đúng không? Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, cũng kỳ quái, ngươi mới vừa tiến vào minh vực, ta liền điểm một cái tương quan tuần tra, kết quả cái kia bắn chúng tài liệu xuất xử ta đều tra tìm đến rồi, ta hiện tại tổng cộng cần 4 chủng tài liệu, cái này 4 chủng tài liệu đều phân bố ở huyết vực chung, đúng không? Ngừ Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, hỏa sa máu, cái này là dùng để chế tác thánh cấp ma pháp dược tài liệu, duy nhất hồi phục 50% lượng NGMP bị ngạn hoa. Thánh cấp hồng dược nước trọng yếu tài liệu. Duy nhất hồi phục 50% lượng máu minh long thịt, thánh cấp ngành vật lý liệu lý tài liệu, hiệu quả không biết, hắc giao trứng, thánh cấp ma pháp hệ liệu lý tài liệu, hiệu quả không biết. Những thứ này đều muốn ở minh vực trung siêu tập. Ta hỏi, 4 chủng tài liệu tọa độ, tìm khắp đã tới chưa? Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, tìm được rồi, bất quá ca ca, hiện nay có ít nhất lưỡng chủng, ngươi không cách nào tìm kiếm, đều là sắp xếp. Chúng nó trô ở vị trí hình như là thượng cổ ác ma xảo huyệt phụ cận, nguy hiểm. Hệ số khá lớn. Ta biết Tiểu Lạt Tiêu ý tứ, huyết vực không thể so minh vực, ta mới tới minh vực, chỉ là một qua sông chi tốt, lúc nào cũng có thể bị nơi này đại pháo chớp nhoáng giết hết. Cho nên tỉ mỉ Tiểu Lạt Tiêu đang tra tuần các loại tài liệu tọa độ thời điểm, trên cơ bản đều là đang giúp ta tuyển trạch hiện nay dễ dàng nhất lấy được. Tiểu Lạt Tiêu tiếp tục nói, bị ngạn hoa khoảng cách ngươi vị trí cũng khá xa. Là ở minh vực chi hải một cái trên đảo, duy chỉ có hỏa sa máu, khoảng cách ngươi. Gần vô cùng. Ta nhất thời mở to hai mắt nhìn, hỏa sa máu vật này, ôi chao, vật này là của ta nhiệm vụ quái vật hỏa diễm minh xà. Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, tứ chuyển sau đó, bởi các loại tài liệu thu được phương thức thêm khó khăn, cho nên ngành chiến đấu người chơi đang săn thú quái vật thời điểm, có tương đối cao tỷ lệ có thể từ trên người quái vật thu hoạch tài liệu. Vận may của ngươi giá trị đặc biệt cao, cho nên tỷ lệ sẽ lớn một chút, cho nên, liền làm phiền ngươi. Ta cười cười, ta còn làm cái gì sự tình đây, liền chút chuyện này à, chút lòng thành, giao cho ta được rồi. Còn có các ngươi từng cái mèo thèm ăn, đều mơ ước mấy dạng này liệu lý tiếp tế tiếp viện thần mã rất lâu rồi, nước bọt có phải hay không đều nhanh chạy ra. Độc luyến thu vũ nắm chặt quả đấm một cái, tiểu thụ thụ nói nhảm nhiều quá, có phải hay không muốn làm ra người sofa hịt. Không muốn gái của ta bắt đầu đổ mồ hôi vậy còn không nhanh lên lanh lẹ cho tỷ tỷ đi làm việc tuân mệnh. Ngại ngại nhóm cút đi, chúng ta có giả. Như vậy sao mẹ kiếp, thái độ của các ngươi càng ngày càng kém thế nào. Ngươi có thành kiến ta, ta muốn bỏ nhà ra đi. Ngươi đi một lần thử nhìn một chút cây ớt, cho ta trải cán bột đem ra. Ta trước tiên đem tiểu tử này chân đập chết, xem thằng ngãi này đi như thế nào. Ta khóc, các ngươi quá khi dễ người. Độc luyến thu vũ kiệt kiệt nói. Khi dễ chính là ngươi, đổi thành người khác, chúng ta còn lười khi dễ đâu. Ta hận các ngươi đi, tao niên, không có yêu nào có hận, vì các tỷ tỷ nhai quốc, nỗ lực. Chúng ta ở 10.000 thước bên ngoài lên tiếng ủng hộ ngươi. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi càng ngày càng miệng lươi chân chu lão đệ khen chật rồi. Một phen đối thoại sau đó, ta muốn cất tâm đều có, lao tỷ a lao tỷ, ngươi cuối cùng cũng bị đám này vô lương hun đúc phá hủy. Ta cũng không có sốt ruột ly khai. Mà là tâm ngữ một cái dưới Tiểu Lạt Tiêu, hỏi một cái liên quan tới nghỉ hệ nờ đổ thần tượng sự tình. Tiểu Lạt Tiêu nói cho ta biết, nghỉ hệ nờ đổ thần tượng truyền thụ cho kỹ năng của nàng đều phi thường mạnh mẽ. Chỉ bất quá những kỹ năng này phát động phần lớn là cần nhờ cao cấp tài liệu làm cơ chuẩn, những tài liệu này hiện nay xuất liên tục chỗ cũng không tìm tới, cho nên trong chốc lát nửa khắc cũng không còn biện pháp biểu diễn ra, phát huy công hiệu còn như món tờ dô đại sư bên kia. Tiểu Lạt Tiêu vẫn là không có để cho ta hỗ trợ, mà là tự đi hắn chỗ ở, đem nghỉ hệ nở đổ thần tượng sự tình cùng Mòn Tờ Dỗ Đại Sư nói. Mòn Tờ Dỗ Đại Sư không có chúng ta trong tưởng tượng kích động như vậy, cộng thêm độc luyến. Thu Vũ lại cùng hắn uống một trận rượu mà thôi, tâm tình xem như là bình phục lại dù sao, hắn thật sâu biết, chính mình lao đệ rơi vào huyết vực chi chủ trong tay, đã là giữ nhiều lành ít, hắn có thể ở trước khi chết đem toàn bộ tài nghệ truyền thụ cho Tiểu Lạc Tiêu. Kỳ thực đã là may mắn trong bất hạnh, ta sau đó cũng đem huyết diệt gọi tới trong giọng nói, hỏi đến Obi-a sự tình. Hắn nói, Obi-a thi thể liền chôn ở bờ Juno phần mộ đối diện, nơi đó nở đầy màu vàng úc kim hương. Huyết diệt nói, tử vong đối với sinh không thể yêu người mà nói, kỳ thực chính là một loại giải thoát. Nói một câu thật không cắt lợi, nếu như ta sinh mệnh QNZ tìm không được cờ nư A đáng giá ta lưu luyến sự vật, ta cũng sẽ không tham sống sợ chết ở nơi này. Trong cuộc sống điểm này, tất cả mọi người thổn thức không nớt, ở tâm lý đều nho nhỏ đồng ý một lần hỏa diễm minh xà trên người xuất phẩm tắt hỏa chủng. Đồng dạng là thí luyện nhiệm vụ quái vật, chỉ là thực tập này nhiệm vụ có chút đặc biệt, nhất định phải dựa theo trình tự, giống nhau một dạng giết, bằng không nhiệm vụ đạo cụ cũng sẽ không rơi xuống. Cho nên, ta hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là đi trước ngoài thành là răng nhọn thực thi quỷ một phen chạy đi, sau đó phá lệ tưởng niệm Tuyền La Lị, một hưu sự tồn tại của nàng. Cái này cờ mở nở trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định đều nhanh không có may, mà chính là ta còn có thể ngồi cưỡi tăng lên thuộc tính như căn tọa kỵ, toàn thuộc tính không đến mức ngã quá lợi hại. Răng nhọn thực thi quỷ cũng không phải là hiền lành gì, mà là một loại toàn thân hư thối, trên miệng dưới mỗi bên dài một đôi sắc bén như dao cạo vậy răng tên, long chi nhãn chắc ra chúng nó thuộc tính một sát na, ta đều có điểm choáng váng. Ngoa tạo, cái này cờ mở nở cũng không phải là truyền thống bất tử sinh vật ra. Răng nhọn thực thi quỷ đẳng cấp 250 phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật, lượng máu 180.000 vật lý công kích lực, 240.030.000 lực phòng ngự vật lý, 140.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 kỹ năng. Răng nhọn trọng kích, tàn nhẫn xé rách quái vật. Giới thiệu, răng nhọn thực thi quỷ sinh tiền đều là minh vực chung cùng thượng cổ ác ma chống lại dũng giả, đang bị thượng cổ ác ma sát sau khi chết, thi thể bị thượng cổ quỷ hồn nơ ơ dưới vào khí tức tử vong, trở thành khẩu vị xảo quyệt thực thi quỷ. Chúng nó không thích thôn vệ hữu thực, chỉ thích lấy tiên sinh vật làm thức ăn. Quái vật này giới thiệu để cho ta nhức nhối, mà thực thi quỷ thuộc tính cũng cho ta có điểm quấn quýt. CMN, cái này gọi là một cái mạnh, không đơn thuần là lực công kích mạnh, này đôi phòng cũng xa xa giỏi hơn một dạng bất tử sinh vật bên trên, coi như xưng là cao giai bột phòng ngự cũng không quá đáng. Xem ra minh vực vị diện quả thực xa xa cao hơn huyết vực. Hơn nữa, những thứ này thực thi quỷ thị lực cũng tốt đến kỳ lạ, chỉ ít năm không, trong đó một đầu cách chúng ta tương đối gần thực thi quỷ ở 15 mét có hơn liền nhìn chăm chú vào ta, siêu siêu siêu vài cái cũng nhanh bỏ đến trước mặt của ta, há hốc miệng ra gào một tiếng. Cái kia răng hàm đã có ở đó rồi. Ta trên tấm thuẫn lợi nhận trọng kích đón đờ 369900 họa tạo phá vỡ, hơn nữa còn là bị diện tích lớn phá vỡ. Điều này làm cho ta đây cái ngồi cơi dưới trạng thái có sấp xỉ 3 triệu vật phòng ẩn long giả làm sao chịu nổi ta nộ cùng. Nín quay giáo một kích không có phát sinh. Trong nháy mắt mở ra chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ, sau đó tay phải khiên ra sức chú ý ở tại gáy của nó bên trên. Đánh ra quay giáo một kích 1239603 nương ôi trao, hiệu quả gây choáng tạo thành, thương tổn cũng không thấp. Ta nổi giận, nắm đấm phải treo thần lòng tiếng rít tạc ở tại gáy của nó bên trên, trực tiếp két nó một viên răng hàm, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt theo hắn trên nót nổ lên. Bá Long Quyền 8903933 ra sức, Bá Long Quyền không hổ là thần thánh long hệ thuộc tính thương tổn. Nếu so với tinh khiết vật lý công kích như căn sinh ra lợi nhận thực thi quỷ hướng phía trên người của ta chính là một trận gãi, ở ta hộ thối bên trên để lại từng đạo vết tích, trên đỉnh đầu cũng toát ra mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 10 vạn điểm lượng máu thuộc mặt trái. Đây chính là tàn nhẫn tê liệt ác tâm mặt trái. Lúc này, bảo bối hỏa cầu vô cùng tình chuẩn đánh vào trên người của nó, một cỗ gây mũi mùi khét truyền đến, lượng máu của nó lại rớt 192 vạn bảo bối thương tổn, cũng càng phát tàn bạo. Ta rất nhanh vô ra long khí sóng, cái này người này như ngừng lại tại chỗ, lưu tinh liên kích đánh trên người nó tinh huyết bốn phía. Tuy là phòng ngự của nó cực kỳ xuất chúng, nhưng là đối mặt tàn bạo tới cực điểm là mẫu người, nó như cũ không đáng chú ý một phen chém giết. Sau đó, thằng nhãi này rốt cục bị tấn long giết giết chết, nước nở một tiếng treo ở trên mặt đất, rất nhanh thì biến thành một bãi máu sền sệt, kinh nghiệm của ta cũng không thấy phồng, khó khăn lắm tăng bản cấp không. Không một, chiếu cái này độ, muốn giết chết 10.000 đầu mới có thể thăng cấp bất quá, không sao, dù sao cũng là treo nhiệm vụ giết quái, cất thưởng cũng sẽ không quá keo kiệt. Đầu này thực thi quỷ rơi xuống kim tệ cũng cực kỳ phong phú, có chừng 80 miếng, lấy hiện tại ổn định tỷ suất hối đoái, tương đương với một tấm màu đỏ tóc da già trang bị như gốc thu tiền phòng làm việc kỳ thực cũng rất như can, giống chúng ta như vậy, một ngày chỉ là thu tiền là có thể mua một chiếc tính năng tốt chất lượng. Thường xe đương nhiên, mọi người mục tiêu không chỉ có như vậy chỉ bất quá, đầu này thực thi quỷ cũng không có rơi xuống nhiệm vụ đạo cụ ta dương lên tay nói, bà bối, tiếp tục, đổi một ngoạn pháp tiểu yêu tinh sẽ chờ ta đây câu đây, trong lúc nhất thời kiệt kiệt cười. Đùa bỡn một cái thủ đoạn cao mình xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.